đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 717, bị khống chế, góc truyện audio.com. Bọn họ chính là không nghĩ muốn hủy khuất Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến thế nhưng lại đem nàng đánh mất. Đúng vậy, ta cảm giác U Minh Vương này chính là một tai họa ngầm, nếu không xử lý hắn, về sau chỉ sợ. Đảo chủ lo lắng nói, này, bọn họ cũng biết, nhưng vấn đề mấu chốt là U Minh Vương, bọn họ không đối phó được. Việc này về sau rồi lại nói, ngươi cũng biết, cho dù là toàn bộ người của Tinh Anh Học Viện đều đến, cũng chưa chắc có thể đem U Minh Giới phá hủy. Này, nhưng là sự thật, U Minh Giới, là một địa phương rất thần bí. Vài người lại nhanh chóng đến mật đạo nghiên cứu, nói không chừng, thật sự có biện pháp khác. Tà dịch chàng đã trở lại. Quất Trì Nhu Y nhìn thấy tà dịch trở về, liền rất cao hứng, hắn rất nhanh đã về, hắn quả nhiên thương nhớ nàng. Tiểu Hoan Hoan, con trước đi chơi đi. Tà dịch nhìn về phía Tiểu Hoan Hoan vội vàng đứng lên, chu miệng. Phụ thân, đi tìm Tiểu Nhạc Nhạc đi, hắn đang chờ con đó. Quất Trì tà dịch đối với Tiểu Hoan Hoan nháy mắt mấy cách, Tiểu Hoan Hoan tựa hồ hiểu được cái gì, vội vàng đứng lên bỏ chạy. Tiểu Nhạc Nhạc a, con cũng nhớ hắn. Thấy Tiểu Hoan Hoan đã đi xa, Quất Trì tà dịch mới đi đến bên người Quất Trì Nhu Y, vươn tay. Quất Trì Nhu Y thân mình cương lên một chút nhưng nàng không né ra, nàng là Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên không cần thiết phải tránh. Hơn nữa thời điểm lúc trước hắn cùng chính mình chưa bao giờ tiếp cận qua như vậy. Hiện tại tuy rằng đội lên một khuôn mặt khác nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ rồi. Đây vốn là việc nàng nằm mơ cũng khó mà có được. Tà dịch, nàng ôn nhu gọi, rõ ràng là thanh âm rất êm tai, nhưng Quất Trì tà dịch chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Quất Trì Nhu Y học rất giống, cơ hồ có thể đánh cháo, nhưng điều kiện tiên quyết là thời điểm Quất Trì tà dịch không biết, hắn sẽ không hiểu được đồng dạng lời nói, đồng dạng xưng hô. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh kêu hắn chỉ có kích động. Mà nữ tử này, hắn lại cảm thấy ghê tởm đâu. Ân, tay hắn bỗng nhiên run lên một cái, cùng lúc thân mình Quất Trì Nhu Y cũng run lên, nàng không hiểu ngẩng đầu. Tà dịch, thân mình bỗng nhiên không thể động đậy, hắn đây là điểm huyệt chính mình. Vừa rồi nàng đã cảm thấy không đúng rồi, nhưng nàng luôn nói cho chính mình, nàng chính là Đông Phương Ngữ Hinh, hắn sẽ không thương hại đến nàng. Nhưng kết quả, bị phát hiện, Quất Trì Nhu Y cảm thấy không có khả năng. Nàng tự nhận chính mình biểu hiện rất hoàn mỹ, cơ hồ là không thể phân biệt hắn cho dù có lợi hại cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện như vậy. Người đến cùng là ai? Nhìn thấy mình đã chế trụ được nữ tử này, Quất Trì tà dịch cũng không cùng nàng giả bộ nữa, lạnh lùng hỏi. Tà dịch chàng làm sao vậy? Ta là Đông Phương Ngữ Hinh, là hình nhi của chàng a. Trong lòng Quất Trì Nhu Y âm thầm kêu không tốt, hắn quả nhiên đã phát hiện. Nhưng lúc này, nàng đã bị hắn điểm huyệt, muốn đào tẩu cũng không khả năng. Chỉ có, tiếp tục giả bộ tiếp, nói không chừng hắn chỉ là hoài nghi, đúng, chỉ là hoài nghi. Ngươi là hình nhi, ngươi cũng xứng nói hai chữ này. Quất Trì tà dịch lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh nói. Để cho ta xem tới cùng ngươi là ai. Hắn bỗng nhiên vươn tay, đến trước mặt nàng, muốn nhìn xem có mặt nạ cao cấp hay không. Cách chương.